Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, hiểu lầm. Ngô San San căn bản cũng chưa có ngủ. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, nàng cũng biết, nhất định là Diệp Trần và Tiết Thanh ở bên ngoài. Vừa mở cửa ra, quả nhiên liền thấy cái này hai người. Ta không ngủ, nghe được các ngươi thanh âm nói chuyện. Ngô San San thấp giọng nói một câu. San San, ngươi còn là theo chân chúng ta đi thôi. Ở lại chỗ này vậy không có ý nghĩa gì. Tiết Thanh đi tới, nghiêm túc nói, những người này đều ở đây đánh chủ ý xấu của ngươi. Chúng ta muốn diệt sạch loại chuyện này. Sớm một chút cùng chúng ta đi. Ngươi liền an toàn, ở trên Thiên Kình Sơn. Sẽ không có người dám đánh chủ ý ngươi. Nghe nói như vậy, Ngô San San đổ là tin tưởng. Lấy Diệp Trần và Tiết Thanh hai người thực lực, bảo vệ mình là dư sức có thừa. Cùng chúng ta đi thôi. Ở chỗ này không an toàn. Diệp Trần vậy đi tới. Nghiêm túc nói, đại ca ngươi mặc dù đi, nhưng hắn khẳng định vậy càng hy vọng ngươi thật tốt còn sống. Ngươi hiện tại không chỉ là vì mình mà sống. Quan trọng hơn là kéo dài đại ca ngươi sinh mạng. Nghe nói như vậy, Ngô San San nhìn một cái Diệp Trần. Nàng nhìn thấy Diệp Trần trong mắt chân thành. Tựa hồ là thật ở hy vọng mình đi. Nàng trong lòng vậy một khối đá vậy coi là rơi xuống. Ngô San San cũng không phải là như vậy thích đổ thừa người. Nàng chính là sợ Diệp Trần là từ bố thí mục đích mới để cho mình đi. Vậy thì không phải là nàng sơ tâm. Được, ta cùng các người đi. Ngô San San gật đầu một cái. Trịnh trọng nói, rốt cục thì đáp ứng. Tiết Thanh rất là cao hứng. Đi lên trước, nói, vậy là được rồi. Ngày mai chúng ta liền lên đường. Đi Thiên Kình Sơn, người sẽ thích nơi đó. Được, Ngô San San làm ra quyết định. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, sâu trong nội tâm của nàng là muốn đi. Chỉ là nhiều một cái xuống bậc thang mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm, ba người cùng đi Thiên Kình Sơn. Nghiêm Lượng cùng ba người đã trước thời hạn chạy tới. Cùng bọn họ đến thời điểm, liền thấy được Nghiêm Lượng. Mã Phi cùng với Lý Nguyên ba người liền đứng ở Kình Thiên Tông ngoài cửa lớn. Mà nội môn, chính là Dương Hùng các người bày trận mà đợi. Đây là chuyện gì? Diệp Trần và Tiết Thanh đều có điểm mơ hồ. Tông chủ, ngài trở lại rồi. Dương Hùng vội vàng đi tới. Nói, cái này ba người tự xưng là Kình Thiên Tông người. Ta cũng không dám bỏ vào tới à? Không dám thả. Điều này cũng đúng. Ba cái nguyên anh hậu kỳ đại năng. Đây nếu là cái gì người xấu. Vậy còn có. Sợ cái gì. Đây đều là ta thuộc hạ. Tiết Thanh đi tới. Mở miệng nói. Các ngươi cũng không cần sợ. Bọn họ sau này đều là chúng ta Kình Thiên Tông khách khanh trưởng lão. Ba cái nguyên anh hậu kỳ đại năng làm trưởng lão. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút không bình thường à. Phó Tông Chủ. Ngài vậy thật lợi hại đi. Dương Hùng không nhịn được nói, đây chính là ba cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Có cái gì có thể hiếm lạ, cũng không xem ta là ai. Tiết Thanh một hồi đắc ý, hướng Nghiêm Lượng ba người vẫy vẫy tay. Vậy ba người lập tức chạy tới, mặt đầy vẻ lấy lòng, là thật thuận theo. Tiết cô nương, ngài có gì phân phó? Nghiêm Lượng ba người cũng ôm quyền hỏi. Mặt đầy vẻ chờ mong. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là Kình Thiên Tông khách khanh trưởng lão, mang nhiều bọn họ tu hành hạ võ đạo, ai có thể bồi dưỡng được một cái nguyên anh đi ra. Khế ước kỳ hạn liền thiếu một tháng. Tiết Thanh lập tức nói. Cái gì? Thiếu một tháng? Nghiêm Lượng đám người trong mắt đều lộ ra vẻ khao khát. Tổng cộng liền 5 cái tháng. Nếu là có thể bồi dưỡng được 5 cái nguyên anh, đây chẳng phải là cũng không cần tiếp tục ở Tiết Thanh trước mặt làm việc. Tiết cô nương yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt đào tạo. Không sai. Chúng ta sẽ giúp Kình Thiên Tông đệ tử nâng cao tu vi. Đây đều là chúng ta phải làm. Ba người đều bắt đầu đang suy nghĩ. Phải thế nào đào tạo nguyên anh kỳ đệ tử. Đây chính là bắt chặt giải thoát thời cơ tốt. Bọn họ ba người đều là nguyên anh hậu kỳ. Tu vi cao. Thật bồi dưỡng, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói, cái này Tiết Thanh làm khích lệ thủ đoạn, ngược lại là rất có một bộ. Như thế cam tâm tình nguyện để cho ba cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tới là tông môn đào tạo nối tiếp lực lượng. San San, đi, ta mang ngươi đi biết một tí người mới. Tiết Thanh nhưng là mang Ngô San San đi về sau núi đi. Ở phía sau núi, có rất nhiều gian nhà. Tới sớm mấy ngày Tần Nhược Tuyết đã ở bên này ở lại. Mụ mụ, người đến. Vậy đứa nhỏ vừa thấy gặp Diệp Trần cùng người tới, liền lập tức kêu một tiếng. Chỉ gặp bên trong phòng, Tần Nhược Tuyết đi ra, đổi lại cả người vải bố quần áo. Tần Nhược Tuyết giống nhau biến thành thôn nữ, nhưng chán tới giữa một màn kia đặc thù khí chất, như cụ có thể nhìn ra là cô gái đẹp. Diệp tiên sinh, Tiết cô nương, các ngươi trở về sao? Tần Nhược Tuyết một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng nói, đám tiểu tử này ngược lại là biết làm người, cầm ngươi cho để vào. Tiết Thanh cười một tiếng, hỏi, bên trong tông môn có người hay không làm khó ngươi? Cái đó ngược lại không có. Ta nói ta là Diệp tiên sinh bằng hữu, bọn họ liền thả ta tiến vào. Tần Nhược Tuyết nói đơn giản, còn đưa không thiếu ăn tới đây. Còn vì con ta tử đưa không ít quà vặt và đồ chơi đâu. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh một hồi cổ quái, đám người này nên sẽ không đem ngươi con trai coi thành Diệp Trần hai. Tử đi, nghe nói như vậy, Tần Nhược Tuyết một hồi lớn buồn, đỏ mặt, đây cũng không phải là không thể nào à. Nghiêm Lượng mấy người đều bị ngăn cản, mà Tần Nhược Tuyết mang một cái đứa nhỏ bị bỏ vào tới. Lại là Diệp Trần bằng hữu. Tông đệ tử trong môn ai không lo lắng cái này, vạn nhất là tông chủ đứa nhỏ và tình nhân. Dám không buông đi vào, vậy còn không phải là tự tìm cái chết. Các ngươi nghĩ gì vậy? Bọn họ cô nhi quả mẫu, đi vào lại sẽ không có uy hiếp. Tổng không thể để cho bọn họ ở bên ngoài ở đi. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, điều này cũng đúng. San San, ngươi tới, đây là Tần Nhược Tuyết cô nương, sau này ngươi liền cùng nàng cùng nhau đi. Tiết Thanh cười nói, đây là Ngô San San, sau này cũng ở đây tông môn bên trong ngây ngô, các ngươi cùng nhau, còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Được, Tần Nhược Tuyết gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng, đi lên dắt Ngô San San tay. Hai người ngược lại là quen thuộc lên. Dù sao các ngươi đều là Diệp Trần người, chung một chỗ có thể lẫn nhau chiếu cố. Tiết Thanh bất thình lình nói một câu, Diệp Trần người. Lời này vừa ra, Tần Nhược Tuyết và Ngô San San cũng hiểu rõ ra. Nói bậy nói bạ cái gì, cũng là bạn, chiếu ứng lẫn nhau là phải. Diệp Trần tức giận liếc một cái Tiết Thanh, con bé này, sạch sẽ cho mình gây chuyện. Ta lại nói không sai. Tiết Thanh một hồi không phục, một cái người đàn ông, chút chuyện này cũng không dám thừa nhận sao? Diệp Trần nói mấy câu, liền nhanh chóng chạy trốn. Nói thêm gì nữa? Ai biết Tiết Thanh con bé này sẽ nói chuyện gì? Đến lúc đó, ngược lại sẽ để cho hắn và Ngô San San, Tần Nhược Tuyết quan hệ đổi được lúng túng. Ở tông môn bên trong đơn giản dặn dò một tí, liền xuống núi. Về đến nhà, ba ba, mới vừa tới cửa, trong phòng Tiểu Mộng giống như là có cái gì cảm ứng như nhau. Lập tức vọt ra, Diệp Trần cười một tiếng, đem Tiểu Mộng ôm vào trong ngực, vừa định nói chút gì, bỗng nhiên nhíu mày, trong nhà này bốn phía, tựa hồ nhiều một chút người giám thị, tu vi mặc dù không cao, chỉ có chút cơ kỳ, nhưng số người cũng không thiếu. Xuyệt, đừng nói chuyện. Bọn họ ở chỗ này đã nhiều ngày. Tiểu Mộng nhưng là ở Diệp Trần bên tai thấp giọng nói một câu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteiuyensiu.com/do-nosi-usi-nosi-psam-y-tsan- dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.